phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, dê béo chủ động đưa lên cửa. Nạp Lan Ca cùng Dạ Thanh Hàn lén quan hệ tốt là Mani, hai người hữu nghị chủ yếu là ở phía trước. Cùng đi hắc ám nơi một mình ngốc quá một đoạn thời gian thành lập. Cũng cùng nhau trải qua quá vài lần cùng sinh cộng tử. Này hai năm trong thời gian Nạp Lan Ca cũng sẽ cùng Dạ Thanh Hàn lén thông qua huy chương phát. Thông tin tin tức, hai người dần dần trở thành bạn thân. Nghe được Dạ Thanh Hàn lời nói, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều giật mình. Nạp Lan Ca đối với các nàng mà nói đã sớm đặt ở bạn tốt vị trí. Hắn ở địa phương nào bị thương? Minh Tu hơi hơi nhíu mày hỏi. Hiện tại thế nào? Nạp Lan Ca đồng dạng bị phân ở tại Tây Bộ chiến vực. Bất quá bởi vì đối phương ở Hồng Phương trận doanh. Hơn nữa hiện tại là ngươi chết ta sống quân công chiến. Cho nên mọi người đều là tách ra hành động. Nạp Lan Ca cùng Tô Cẩm là Hắc Phương trận doanh ẩn núp ở Hồng Phương trận doanh bên trong gian tế. Bọn họ đồng thời có song phương huy chương. Quân công có thể dàn xếp cùng chung. Nói cách khác bọn họ sát hai bên mọi người có thể tích góp từng tí một quân công. Này như là một cái tác tệ khí. Nhưng là thực hai bên đều khai giết nói. Thì ắt phải sẽ khiến cho công phẫn. Cho nên dưới tình hình chung như vậy gian tế đều chỉ sẽ chọn một bên công kích. Tô Cẩm lựa chọn là trực tiếp ở Hắc Phương trận doanh đánh chết Hồng Phương trận doanh nhân tích góp. Từng tí một quân công, Nạp Lan Ca cùng Nạp Lan Trạch lại bởi vì bị Hắc Phương cao nhất quan chỉ huy lựa chọn. Cho nên bọn họ muốn hoàn thành một ít gian tế nhiệm vụ. Xuống tay nhân tự nhiên cũng chỉ có thể là Hắc Phương trận doanh bên này nhân. Nếu không là hai huynh đệ tính tình lãnh đạm không sợ. Như vậy thực hiện đổi thành nhiệt huyết người đến nói khẳng định hội rất khó khăn dày vò. Hắn bị Hồng Phương trận doanh mấy ba nhân vây công. Hiện tại bị nhốt ở vị trí này, Dạ Thanh Hàn nhanh chóng xuất ra một chương bản đồ chỉ một chỗ. Địa điểm Mani, chúng ta mau đuổi đi qua đi, Lâu Mộ Yên đồng dạng đứng lên. Lần này bọn họ vẫn chưa kêu Đan Thanh cùng Triệu Tuyền. Dù sao đây là cứu trợ bằng hữu hành động, không cần thiết nhắc lên những người khác. Lâu Mộ Đình mang theo Miểu Miểu cùng Tô Cẩm mấy người một mình đi ra ngoài ở bốn phía trở thành. Lâu Mộ Bạch không chút do dự đứng lên muốn cùng tiền đi cứu viện. Mấy người rất nhanh thượng minh tu phi hành pháp khí, trực tiếp kích phát rồi pháp khí thượng tốc độ thêm vào cấm chế. Nạp Lan Ca bị vây công địa điểm cách bọn họ chẳng phải phi thường xa. Nhưng vẫn là cần nửa ngày lộ trình. Thanh Hàn, người phát đưa tin tức cấp Nạp Lan Ca làm cho hắn kiên trì nửa ngày, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ. Ra vài phần lo lắng. Dạ Thanh Hàn gật gật đầu. Lập tức xuất ra huy chương gửi đi tin tức. Minh Tu ánh mắt sâu xa. Qua nửa ngày nói. Ta hoài nghi vây công Nạp Lan Ca nhân muốn dẫn đối tượng kỳ thực là chúng ta, cũng có khả năng. Bằng không trừ phi của hắn gian tế thân phận bị bại lộ. Bằng không Hồng Phương trận doanh nhân hẳn là sẽ không xuống tay với hắn, Lâu Mộ Yên nhíu mày nói. Nạp Lan Ca phát đến truyền thống tin tức nói vây công hắn người đều là ở trung chuyển đứng khi vài. Cái dị tộc đầu lĩnh? Bọn họ mục đích liền là chúng ta, Dạ Thanh Hàn xem tân tin tức nói. Hắn đây là muốn bảo chúng ta đi tích góp từng tí một quân công hay là muốn chúng ta cứu hắn? Lâu Mộ Yên nghe được tân đưa tin tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu những người đó là hướng về phía bọn họ đến, thì ắt phải sẽ không thực đối Nạp Lan Ca hạ sát thủ. Hơn nữa hắn còn có một vị đã tấn chức đến đô thống quân hàm đồ điên đại ca. Ta cho rằng lấy của hắn đức hạnh hẳn là bảo chúng ta đi toàn quân công. Hắn thuận tiện xem kịch vui, Dạ Thanh Hàn bật cười nói. Hắn cùng Nạp Lan Ca ở chung nhiều nhất, đối phương bản tính hắn vẫn là tương đối hiểu biết. Đúng rồi, hắn nói đối phương vài vị đầu lĩnh đều là giáo úy quân hàm. Vây công hắn người cộng lại có thất hơn 10 người, đều là dung hợp cảnh kiếm sư. Tu vi cao nhất vài cái đầu lĩnh là dung hợp trung cảnh cao nhất, hắn lại bổ sung một câu. bọn họ chân chính thực lực hẳn là không chỉ là ở mặt ngoài đơn giản như vậy, Minh Tu mị mị ánh mắt nói, bất quá đưa bọn họ đánh chết, chúng ta cũng đều có thể tấn chức đến đô thống quân hàm, bọn họ ở Tây Bộ chiến vực chung đã xong. Ra hung danh, những người đó như là không có bố trí có nắm chắc cạm bẫy hoặc là đối bản thân thực lực phi thường. Tự tin, là không có khả năng dẫn bọn họ tiến đến. Không có việc gì, bọn họ có hậu thủ. Chúng ta cũng có quân sư quạt mo đâu, Lâu Mộ Yên nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cười nói, như vậy đưa lên cửa đến đại dê béo. Chúng ta thật hoan nghênh, quân Lạc Trần không thể động thủ. Nhưng là hắn có thể ra chủ ý cùng cha xét bốn phía có hay không cạm bẫy. Theo ngươi cái cô gái này trong miệng liền nghe không được một câu lời hay, quân Lạc Trần chính. Bưng một ly Lâu Mộ Yên tân ủ xuất ra có thể tinh tiến dung hợp cảnh tu vi linh uống rượu. Nghe nói như thế lập tức trắng nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi muốn nghe cái gì lời hay? Của chúng ta quân sư anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, yêu diễm xinh đẹp, Lâu Mộ Yên phi thường buồn nôn nói một đống nói. Quân Lạc Trần rút trừ khóe miệng, tức giận nói, quên đi, hảo nam bất hòa nữ đấu, ở làm cho nàng lung tung nói tiếp. Hắn đều phải thành hoặc quốc yêu cơ. Đúng rồi, Mặc Diễm muốn thức tỉnh sao? Hắn lập tức nói sang chuyện khác, cùng Lâu Mộ Yên đấu mồm mép hắn liền cho tới bây giờ không thắng quá. Lại nhắc đến đều là lệ, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, còn không có, bất quá của hắn hơi thở càng ngày càng mạnh, ta cảm giác hắn ở gần nhất có khả năng hội đột phá đến dung hợp thiên nhân cảnh, các nàng ở một năm trước thông qua giao dịch hình thức chiếm được một loại linh hỏa xuất thế tin tức. Tiến đến sau song phương trận doanh người đã chết không ít. Nhưng là ai cũng phục tùng không xong kia giống là đến từ địa ngục Hắc Liên Thánh Hỏa. Cuối cùng Mặc Diễm trực tiếp hổ khẩu đoạt thực đem linh hỏa nuốt. Cũng dẫn tới các nàng bị song phương trận doanh hơn trăm người đồng thời vây công muốn đánh chết. Mặc Diễm, nếu không là trận pháp khẩu cùng phù triện luyện chế nhiều. Phòng ngự thủ đoạn cường, lần đó các nàng thật sự là muốn lõm vào. Bất quá tham dự vây công bọn họ Hắc Phương trận doanh người lúc đó nàng đều nhớ xuống dưới. Sau đối bọn họ không bao giờ nữa làm giao dịch, những người đó ruột hối thanh cũng chưa dùng, mà Mặc Diễm cắn nuốt kia Hắc Liên Thánh Hỏa sau cũng lâm vào trường kỳ chiều sâu trầm miên chung. Mặc Diễm tốc độ thật đúng là mau, quân Lạc Trần cũng đoán được kia Hắc luyện Thánh Hỏa đối Mặc Diễm phi thường trọng yếu. Bằng không cũng không có khả năng liều mạng đến đoạt, còn bởi vậy bị trọng thương. Đó là đương nhiên, chờ Mặc Diễm thăng cấp đến dung hợp thiên nhân cảnh. Chúng ta ở đại quyết chiến thời lại nhiều một cái rất mạnh trợ lực, Lâu Mộ Yên cười nói. Hiện tại nàng cùng Dạ Thanh Hàn, Lâu Mộ Bạch đều đã thăng cấp đến dung hợp trung cảnh cao nhất. Minh Tu thậm chí đánh sâu vào đến dung hợp thượng cảnh. Các nàng ở Tây Bộ chiến vực trung tu vi thực lực đều là có thể thượng bài thượng tiền 10. Sắp đến Nạp Lan Ca bị vây công địa điểm khi, Dạ Thanh Hàn lại thu được của hắn đưa tin tức. Nạp Lan Ca nói Hắc Phương trận doanh lý chúng ta Quảng Linh giới một đội yêu tộc đi nhầm vào bị vây công khu vực, đã bị Hồng Phương nhân theo dõi, Dạ Thanh Hàn nhíu nhíu mày nói. Bị phân ở Tây Bộ chiến vực Quảng Linh giới Đông Hải cùng Bắc Hải hải tộc đều bị tập trung đứng lên. Gia nhập bọn họ đoàn đội, bất quá yêu tộc cùng ma tộc một mình hành động cũng rất nhiều. Lâu Mộ Yên nghe hắn nói như vậy đến đây hưng chí. Nàng mặt mày mang cười nói, ta đang muốn cùng yêu tộc mấy đại vương tộc mượn sức điểm quan hệ. Không nghĩ tới cơ hội đã tới rồi, tiến vào vực ngoại chiến trường sau yêu tộc cùng ma tộc làm việc. Đều tương đối độc lập, bọn họ đều tự vì doanh. Bình thường trừ bỏ cùng các nàng giao dịch ngoại liên hệ chẳng phải rất sâu. Nếu có thể nhường đối phương khiếm các nàng ân cứu mạng liền rất tốt. Ân, bị trành thượng nghe nói là Hỏa Kỳ Lân cùng cửu đầu yêu xà hai đại yêu vực vương tộc Dạ Thanh Hàn. Cười yếu ớt nói. Hết chương.